Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Taran Mew chuyến đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu MediVH xuất hiện khuấy quấy dày. Đỉnh sẽ tiến hành, mặc dù các sứ giả đều ở đây tâm tình trầm trọng suy tư. MediVH, tiên đoán, kết quả đại biểu cái gì? Cũng tò mò hắn rốt cuộc nhìn thấy gì dạng đoạn phim. Nhưng bất luận là không thông pháp thuật người lùn đại sứ, vẫn là tinh thông đạo này huyết tinh linh đại sứ Romat, đều biết tiên đoán hệ pháp thuật không đủ để thành tựu phán đoán chính xác tương lai cậy vào. Cái gọi là tiên tri, hắn tiên đoán cố nhiên có tham khảo ý nghĩa, liền liền Dalaran lãnh tụ Antonidas. Vậy tuyên bố hình thế gay gắt trình độ rất có thể so mình ban đầu cho là muốn nghiêm trọng hơn. Nếu không pháp thuật thành tựu trước, không có người sau cũng không có người MediVH. Là sẽ không nói ra nói như vậy. Tiên đoán như không chính xác ứng nghiệm một hai lần, là rất ít có người sẽ thật tin tưởng cái gọi là tiên tri. Đặc biệt là đối với hữu danh vô thực, từng bị ác ma vua bộ phận linh hồn nhập vào người khống chế, không bị mọi người tín nhiệm sau cùng người bảo vệ MediVH mà nói. Thật ra thì liền liền ác ma cũng là nửa tin nửa ngờ. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, mình đã từng cho là, mình là Azeroth, người ngoài cuộc. Bất luận trải qua dạng gì trọng đại lịch sử chuyện kiện, cũng có thể không quan tâm. Lấy một loại thanh tỉnh thị giác đối đãi hết thảy. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã biến thành người trong cuộc, mơ hồ người trong cuộc. Một tầng gông xiềng đã bất chi bất giác gian khóa ở hắn trên mình. Đặc biệt là MediVH trước khi rời đi câu nói kia: Azeroth không phải 10% không đổi bàn cờ, mặc cho ngươi tháo rõ ràng thay đổi mà không nhúc nhích chút nào. Tựa hồ đối với những thứ này đứng hàng Azeroth đỉnh đỉnh cấp tồn tại mà nói, Angma vẫn như cũ là một con không đáng kể con bướm nhỏ. Đỉnh sẽ tiến hành rất thuận lợi. Antonidas đầu tiên là đặt chân Dalaran lập trường, hướng mọi người giảng giải một phen trước mắt đối mặt gay gắt tình thế. Sau đó do lững thững tới chậm liên minh bộ thống soái tối cao quân đoàn thứ tư nguyên soái Elliot, tự mình là mọi người giải đáp liên quan tới chiến cuộc nghi vấn. Trước mắt toàn bộ Lordaeron địa khu quân đội cùng bình dân đã cơ hồ rút lui xong. Đầu tiên tại Kun Tira vương nữ Zener dưới sự giúp đỡ, Thánh Quang, Màu Máu, Tu Đạo Viện phương mặt dẫn đầu giải tán xong, chỉ để lại một số ít không muốn buông tha Thánh Địa Giáo hội nhân viên và một số ít quân đội đóng giữ. Quân đoàn thứ tư nguyên soái đối với lần này hết sức bi quan. Hắn cho rằng giáo hội cố chấp chỉ sẽ để cho mình bỗng dưng hy sinh thôi. Ở đại quân Skirt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đang lúc, một khi tu đạo viện gặp phải vây công, không có bất kỳ quân đội có thể vượt qua vong linh trùng trùng trở ngại gấp rút tiếp viện bọn họ. Bất quá Angma biết, Thánh Quang, Màu Máu, tu đạo viện tuyệt không bị công hãm nguy hiểm. Bình dân giải tán sau đó, nơi đó đã không có hấp dẫn Skirt chú ý điều kiện. Căn bản cũng không phải là quân đoàn Skirt thủ muốn tấn công mục tiêu. Cho đến bị quên người xuất hiện, tu đạo viện vậy sẽ hào đoan đoan đứng sừng ở Lordaeron vương thành địa khu góc đông bắc. Đồ sộ không nhúc nhích. Thứ nhì, đã thông đi Bích Lô Cốc con đường sau đó, nơi đó 20.000 quân đội cũng được công xuôi nam, cùng cũ liên minh chủ lực hội họp. Bây giờ đại nguyên soái Garithos đang dẫn cái này 60.000 tên trải qua chiến hỏa tẩy rửa binh lính tinh nhuệ, mượn do Otterac dãy núi núi tuyết lối đi, đi Dalaran nhà lớn bình nguyên. Duy nhất uy hiếp được chi này đại quân là Otterac dãy núi đáng sợ mùa đông. Tiếp liền không ngừng tuyết rơi nhiều phong tỏa liền con đường, để cho tốc độ hành quân kỳ chậm vô cùng. Mặc dù có Dalaran pháp sư tăng viện, đầy đủ tiếp tế và chống lạnh trang phục, thông qua cửa truyền tống vận để đại quân, để cho bọn họ được vứt bỏ nghiêm trọng kéo chậm tốc độ hành quân quân nhu quân dụng. Nhẹ chứa tiến về phía trước, nhưng liên minh bộ thống soái tối cao phát hiện, nếu như tiếp tục lấy trước mắt tốc độ tiến về phía trước đi xuống, không ra một tháng, liền sẽ ở Otter Ark Tây Bộ địa khu, bị theo đuôi ở phía sau Atha đại quân đón đầu gặp phải. Dẫu sao vong linh không cần nghỉ ngơi, có thể đối với nhân loại mà nói, ở nhiệt độ thấp cực lạnh trong hành quân, sẽ tiêu hao gấp bội thể lực, có thể lấy ở ôn hòa thiếu mưa bình nguyên hành quân vậy tốc độ. Mỗi ngày ở cực lạnh trong tiến về phía trước 20 cây số, đã là một thiên đại kỳ tích. Cái này ở Alai tìm vương quốc thành lập đến nay quân sự trên lịch sử đều là chưa bao giờ xuất hiện qua. Elliot nguyên soái nói, việc cần kíp là phải nghĩ biện pháp trì hoãn vong linh đại quân tốc độ hành quân. 60.000 tướng sĩ đi hết quãng đường còn lại, vượt qua Otter Ark dãy núi thủ phủ đến Dalaran lớn bình nguyên. Cần 30 ngày thời gian, cái này còn là lạc quan nhất dự đoán. Chí ít cần là bọn họ hơn tranh thủ 10 ngày đến 15 ngày thời gian. Trong đó một nửa là trên đường đi gặp tai nạn tuyết, trì hoãn hành quân chậm sông lên tính. Một nửa kia là đến sau chỉnh đốn binh mã, xây dựng phòng tuyến phải thời gian. Liên minh bộ thống soái tối cao đã phái ra giỏi về nơi tuyết tác chiến bộ đội đặc trùng. Chia thành tốp nhỏ, mai phục ở skirt tiến về phía trước trên đường. Một khi chúng tiến vào núi tuyết, liền chờ cơ hội chế tạo tuyết lở cùng tai họa trì hoãn đại quân skirt tốc độ hành quân. Nhưng vong linh cũng ở đây làm chuyện giống vậy. Hai bên cách xa mấy trăm cây số chặng đường, nhưng ở không gián đoạn tiến hành tiểu quy mô giao phong. Chủ thể đều là tinh nhuệ đặc chủng tiểu đội, đều ở đây dùng hết tất cả biện pháp cho đối phương chế tạo trở ngại, để cho người bất an là liên minh quý báu không trung lực lượng đã sớm chết tổn thương hầu như không còn. Toàn quân chỉ có hơn trăm chỉ có thể cung cấp tác chiến sư thứ skirt tượng đá quỷ số lượng, nhưng là bọn họ hơn mấy chục lần, thường xuyên bay đến đại quân bầu trời, ném ôn dịch khí độc hũ, làm được liên minh tướng sĩ không ngừng kêu khổ. Người lùn đại sứ lúc này biểu thị, ừ Mạc Thụy Cây sẽ đem mới công trình kiệt tác cống hiến ra tới. Là liên minh cung cấp 500 chiếc tính năng ưu dị phi hành khí tham dự không chiến. 500 chiếc phi hành khí, nghe được Angma kinh hãi. Lúc này ừ Mạc Thụy Cây chưa bởi vì phóng xạ mà biến thành là hết thảy sinh vật cấm khu. Lực lượng quả nhiên đáng sợ. Bất quá người lùn đại sứ không dám cam đoan cái nhóm này phi hành khí có thể ở Otter Ark trong dãy núi cao khí lạnh hậu trong hài lòng vận chuyển. Hơn nữa chỉ có thể rõ ràng tạm thời lửa xém lông mày. Ở giữa sẽ có một đoạn thời gian rất dài đoạn đương kỳ. Bởi vì những công trình này kiệt tác đồng bộ bảo dưỡng và kiểm tu công tác nặng nhọc vô cùng. Ừ Mạc Thụy Cây đem những thiết bị này vận để Dalaran, có thể sẽ hao phí chí ít 2-3 tháng. Romad đúng lúc nói, huyết tinh linh trợ giúp pháp thuật thành quả nghiên cứu, thì có lớn vững chắc cửa truyền tống xây dựng lý luận. Chỉ cần có đầy đủ ma pháp nguyên, liên thông Dalaran và trên thế giới bất kỳ một người nào địa phương, cũng không thành vấn đề. Khi đó Angma thấy Antonidas trước mắt sáng lên, tiếp liền nói cảm ơn. Nói huyết tinh linh thật là giúp bận rộn, phi hành khí giải quyết vấn đề. Khasmodan vương quốc đồng tu bộ tộc đại sứ nguyện ý cung cấp có thể võ trang 50.000 tên lính, toàn bộ đồ chuẩn bị, và không dưới 6.000 cần một nổi giận súng, còn có 4.000 tên võ trang tận răng tinh nhuệ người lùn bộ binh. Ưng ổ núi người lùn rất nện bộ tộc đại sứ cũng nói, bọn họ có thể cung cấp 200 chỉ nghiêm chỉnh huấn luyện tác chiến sư thứ và chỉ ít gấp 4 người cưỡi ngựa, để cho các sứ giả không tưởng được là bọn họ một mực cảm thấy được xa xa một cái khác đại lục xa lạ ám dạ tinh linh. Chuyện xảy ra không đóng mấy treo thật cao, lại có thể vậy biểu đạt tham chiến ý nguyện. Fenros Takem sẽ dẫn Sen bên trong áo nghị hội bộ phận Druid tự mình tới. Câu thông Otter Ark, dãy núi tự nhiên chi linh, hóa đi tuyết đọng, hết sức cố gắng là liên minh đại quân sáng tạo tốt đẹp hành quân hoàn cảnh. Cuối cùng đến phiên vương quốc Stormwind đại công tước Bonva Fordragon. Hắn tuyên bố trong nước chính trị hoàn cảnh không cho phép lúc này đại quy mô xuất binh tiếp viện chiến sự, nhưng vương quốc Stormwind sẽ kéo dài thông qua đường biển, hướng liên minh kéo dài cung cấp tiếp tế. Các tộc các nước tiên kỳ trợ giúp quyết định sau này. Tiếp theo lại thương nghị mấu chốt hậu kỳ binh lực tiếp viện. Người lùn cộng xuất binh 5.000, lấy bộ binh làm chủ, không quân là phụ, cũng kéo dài là liên quân cung cấp về chất lượng mồi quân bị. Người lùn tiếp viện chính là các loại công trình dụng cụ. Trong đó liền bao gồm mới vừa mài phát xong chiến trường đại sát khí. Tác chiến tăng nguyên hình cơ hội. Người đầu châu đại sứ Hamuun Phù Văn Đồ Đằng thì cho biết mọi người. Người đầu châu nguyên nhân chính là bán nhân mã càng ngày càng nghiêm trọng tập kích mà ồ ạt gì. Chuyển, rất khó tiếp viện cái gì. Nhưng hắn vẫn là sẽ tận lực tham chiến. Huyết tinh linh vậy bởi vì trong nước còn sót lại Skirt uy hiếp. Chỉ có thể xuất binh 2.000, toàn bộ là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Trong đó có số ít nổi tiếng toàn đại lục Spellbreaker quân đội. Ám dạ tinh linh xuất binh số lượng kinh khủng nhất, chừng 50.000 tinh nhuệ. Một khi chỉnh đốn xong, liền sẽ phân nhóm đi thuyền tới. Dự trù cần nửa năm đến một năm thời gian. Nhóm đầu tiên quân đội sẽ đến Hubred đồi núi. Angma biết, bỏ mặc Medivh tiên đoán phải chăng ứng nghiệm. Ám dạ tinh linh cũng không đuổi kịp cuộc chiến tranh này. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, bọn họ cho thấy, cùng kẻ thù, thái độ, chút nào không bởi vì cùng chư tộc không có chính thức ngoại giao quan hệ mà sinh lòng chù trừ. Thu hoạch được tại chỗ các sứ giả kính ý, xem ra cái này cũng không bởi vì Asenville, phí út rừng rậm gặp phải ác ma xâm lược mà tổn thương nguyên khí nặng nề cổ xưa chủng tộc. Lúc này đang đứng ở từ trước tới nay thời kỳ toàn thịnh, thực lực mạnh không thể coi thường. Quả thật như vậy, Tedahil lúc này còn không có chồng. Ám dạ tinh linh bản đồ bắc dậy biển đen bờ nam tới Asenville. Thậm chí ở Kalimdor trung bộ phỉ kéo tư cũng có tụ cư điểm. Trải qua gần 10.000 trong năm không gian nan khổ cực, bên ngoài không cường địch sinh sôi nảy nở. Quả thực là vô cùng cường đại. Hội nghị tiến hành được một nửa, còn xảy ra một cái khúc nhạc đệm. Bonva Fordragon đại công tước nhắc lên Gilnai vương quốc, hỏi bọn họ tại sao chưa có tới. Kết quả Antonidas chỉ là thở dài, không có đáp lại, không có lễ nghi phiền phức, không có mập mờ cái nào cũng được, càng không có nửa điểm rông dài. Nguyên bản dự trù cần 3-4 ngày mới có thể kết thúc hội nghị, lại có thể chỉ dùng một đêm liền hoàn thành toàn bộ nghị trình. Ở Dalaran chủ đạo hạ, cùng sẽ chư tộc cũng vặn thành một dây thừng, cho thấy chống lại quân đoàn Burning, bảo vệ gia viên cao quý tín niệm, có thể nói thâm minh đại nghĩa. Azeroth chưa bao giờ thiếu người như vậy, đỉnh sẽ để cho các tộc lấy được câu thông cơ hội tốt. Đối với đông bộ vương quốc đại lục các chủng tộc mà nói, bởi vì cùng Kalimdor ở giữa cách tràn đầy vô giới hạn biển vô tận, bọn họ căn bản cũng không biết rõ vậy phiến trên đại lục ám dạ tinh linh và người đầu châu. Cho nên mượn sáng ngày thứ hai rỗi rãnh, loài người, người lùn và người lùn sứ giả, rối rít đi viếng thăm, cũng biểu đạt thành lập chính thức ngoại giao quan hệ ý nguyện. Mà chỗ xa xôi Queerthaler, từ trước đến giờ không thế nào và phương Nam chủng tộc trao đổi huyết tinh linh. Vậy bị vương quốc Stormwind, người lùn và người lùn sứ giả viếng thăm. Không biết tại sao, người lùn rất thích Angma, vì vậy liền bị cái đó dài rượu hỏng bét mũi to. Tráng được xem một con bò đồng tu người lùn đại sứ. Mạnh kéo đi Dalaran nổi danh nhất quán rượu uống rượu. Hắn nói, công vụ lại bận rộn, cũng không thể không uống rượu. Không uống rượu người lùn không phải rất lùn người. Uống rượu là buông lỏng cao nhất con đường, cũng là kiểm nghiệm thật lý duy nhất quy tắc. Đây là cái gì không chính đáng? Hơn nữa căn bản cũng không kề bên được không? Kết quả ưng ổ núi rất nện bộ tộc đại sứ cũng nên ước tới trước. Hai cái tốt cũng như huynh đệ ruột người lùn. Cứ như vậy so với hăng say tới. Ngươi uống một ly, ta uống hai ly. Ngươi uống một bó, ta liền uống một thùng. Ai uống được thiếu người đó chính là thiến trái trứng thổ xe dê. Quán rượu lên rượu mạnh nhất. Có thể người lùn còn đang ồn ào đòi không đủ vị. Thậm chí bởi vì rốt cuộc là ưng ổ núi rượu tốt. Vẫn là khát mô đàn rượu liệt cái vấn đề này. Mà tranh luận thẹn quá thành giận. Ở trên bàn rượu đánh. Đập bể mấy cái bàn. Đã sớm say được chui vào phía dưới bàn đếm đầu ngón chân ang ma. Cuối cùng là bị hai cái người lùn mang trở về. Giống như chảy nước mũi như nhau. Dọc đường để lại một đường phố nôn mửa vật. Rước lấy người đi đường rất nhiều bất mãn. Nhắm mắt lại trước. Hắn thấy cuối cùng cảnh tượng. Chính là hai cái sưng mặt sưng mũi người lùn đại sứ. Lại có thể nhiệt tình vỗ với nhau bả vai. Cao giọng nói một chút lần còn muốn cùng uống vân vân. Còn nào có nửa điểm đánh nhau lúc dáng vẻ. Tỉnh lại lần nữa đã là ngày thứ ba. Cô nén say rượu nhức đầu đi gặp Romat. Bị người sau đau phê dừng lại. Hắn vội vàng liền liền bảo đảm. Lần sau lại cũng không uống nhiều như vậy. Bởi vì đỉnh sẽ tiến triển thuận lợi. Đã không có quá nhiều công tác cần xử lý. Romat cũng không yên tâm hắn như thế người tuổi trẻ phụ trách cụ thể công việc. Sẽ để cho hắn nghĩ biện pháp tạm biệt gặp Fendro Starkem. Nắm chặt vu thánh cây tương quan hợp tác hoàn toàn quyết định xuống. Hắn thay xanh biếc quần áo trang sức. Cố nén người đi đường xem kẻ ngu vậy ánh mắt. Đi ám dạ tinh linh đoàn sứ giả chỗ ở. Nhưng phát hiện bọn họ đã sớm nhà không lầu trống. Trở về bẩm báo Romat sau đó. Liền nói với giả mang theo được chứa. Đi tới Crassus sân đấu truyền tống internet trung tâm điểm. Tuyết rơi. Phiêu phiêu dương dương lông ngỗng tuyết rơi nhiều từ thiên mà rơi. Bị tháng 12 hàn gió thổi một cái. Thuận khí lưu cuồng bay loạn vũ. Đầy trời trong gió tuyết. Xa xa Lordaeron vương thành phế tích đã không thể gặp. Chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ. Giống như là một đầu chết đi sư tử đực. Nằm xuống ở trước mắt cảnh tan hoang hủ hóa trên vùng đất. Trên thi thể đóng đầy bẩn thỉu con giòi. Ang Ma đem 5 đồng tiền vàng thả vào hói đầu truyền tống sư trong tay. Nói ra chuyến này mục tiêu. Taran Miu, cảm ơn. Hói đầu truyền tống sư gật đầu một cái. Hướng về phía lạnh cóng hai tay cáp miệng hơi nóng. Sau đó lại bắt đầu làm phép. Không đồng nhất sẽ. Một đạo tựa hồ mổ ra liền không gian vị diện màu lam nhạt cửa truyền tống. Liền xuất hiện ở sân đấu chính giữa. Ang ngang đối với truyền tống sư khẽ mỉm cười. Bước vào cửa truyền tống. Sao Dung Kiều. Xem hình syndicate bằng https://vigenetti.wikia.nocokie.net/www.ikai-amazes-9-91-syndicate.jpg sau. Elliot bằng https://wow.zamimz.com/upload/scienssots/57294.jpg converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ. Tâm y này nhé https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.